Loạn thế khuynh ca, chương 10, thần hy cáo trạng Bắc Ly Ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Ly Ngạo lần đầu tiên mới biết như thế nào là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn chỉ thấy một thiếu nữ chỉ khoảng 16 tuế, xinh đẹp ngũ quan, như ngọc làn da, quỳnh dao mũi, anh đào môi, một thân tự y càng thêm mị hoặc, một đầu ô phát xinh đẹp vén nhẹ bởi một thanh tử châm, đơn giản nhưng vô cùng cao quý. Thần nhi, Lãnh Khuynh Thiên có chút vui mừng nhìn thấy đáng yêu đích bé, mâu quang nhàn nhạt ôn nhu cùng đau tích. Nương, thần hy tay dừng lại, kinh hỉ kêu lên, chạy sang bên Khuynh Thiên ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, vô cùng ủy khuất. Ồ, hắn là nam hài tử có thể khóc nhưng mà hắn chính là 3 tuổi đích còn nhỏ nên có thể làm nũng với mẫu thân đích. Thần nhi cô khóc, khóc rồi sẽ cô còn xinh đẹp nữa nha. Khuynh Thiên xoa đầu nó an ủi, phượng mâu tràn đầy sủng nịnh. Nương, ta là nam hài tử, là tuấn đích cô phải xinh đẹp. Thần hy kiến nghị chính là vừa mới khóc cho nên lâu lâu nấc vài tiếng. Là, thần nhi là tuấn nhất đích. Khuynh Thiên cười khẽ, điểm nhẹ nó mũi ôn nhu cười. Mẫu thân ta cũng tuấn đích. Duệ Hy vui mừng tìm được mình đệ đệ nhưng mà cũng cô quên tranh giành mẫu thân hoài ôm, hắn cái gì cũng có thể nhường cho đệ đệ đích, chỉ có mẫu thân là phải chia đều, cô thể nhường cả cho đệ đệ được. À, dĩ nhiên, Duệ Nhi là tối đáng yêu rồi. Khuynh Thiên cười lớn, véo nhẹ hắn má. Bắc Ly Ngạo kinh ngạc nhìn cảnh cảm động mẹ con, như vậy ấm áp khiến cho hắn có chút hâm mộ. Hắn khi còn nhỏ cũng từng ước mơ được như vậy đích, mẫu thân vô điều kiện yêu thương hắn, sủng hắn, đau hắn. Nhưng mà, mẫu thân, hắn là người xấu đích. Thần hy tay nhỏ bé chỉ tay về phía hắc y nhân đích thị Bắc Ly Ngạo tố cao, hắn Lãnh thần hy quyết định chán ghét này nhân, hắn dám nói xấu mẫu thân đích. Bắc Ly Ngạo cũng không ngờ rằng một câu nói vô tình của hắn lại khiến hắn vô cùng khó khăn trên con đường chinh phục mỹ nhân sau này. Lãnh Khuynh Thiên nhíu mày nhìn hắc y nhân trước mặt, thần nhi xưa nay tính tình tuy có yêu náo nhưng mà chưa bao giờ đổ oan người khác, như vậy hắc y nhân kia cô lẽ muốn bắt nàng đích bảo bối. Ồ, hắn nói mẫu thân ghét bỏ ta vì ta đôi mắt cô cần ta cho nên bỏ rơi ta đích. Thần hy cáo trạng, giọng nói càng thêm ủy khuất. Lãnh Khuynh Thiên phượng mâu có chút tức giận, hai đứa nhỏ tài tuy còn bé nhưng tâm cảm rất tinh tế cho nên nàng ghét nhất chính là người khác nói về bọn chúng đôi mắt nam nhân kia chạm vào nghịch lân của nàng, con nên trả giá đại giới tương tự đâu. Bắc Ly Ngạo có chút giờ khóc giờ cười nhìn ba nhân lớn nhỏ trước mặt, hắn đường đường cao quý đích vương một nước mà ba người kia lại như vậy vô lễ, cô biết chữ tử viết như thế nào sao? Ai nhà, ngươi lại cô nói cho bọn họ biết thân phận ngươi nha. Vị này tiểu thư thật có lỗi, ta chính là thấy hài tử đáng yêu nên đùa một chút thôi, cô ác ý đích. Bắc Ly Ngạo nhàn nhạt giải thích, hắn đang có việc cô muốn gây lớn chuyện nhỏ này, có vẻ thiếu nữ kia cũng là người có gia thế, khí chất cao ngạo kia khiến hắn có chút kinh ngạc, cao ngạo nhưng cô khiến người khác chán ghét mà còn cam nguyện thuần phục. Như vậy khí chất một kẻ làm vương như hắn có chút. Người ăn cô ngồi rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Khuynh Thiên cao mày nói, giọng điệu vô cùng cô tha. Bắc Ly Ngạo trợn mắt há mồm kinh ngạc, hắn bị một nữ nhân nói móc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Bắc Ly Ngạo tuy cô phải thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam nhưng cũng là tuấn Mỹ vô chủ cùng cao quý hoàng gia đích khí chất, nữ nhân vì hắn tranh loạn lại lần đầu tiên có nữ nhân dám như vậy đối hắn. He, lại một anh bị tự kỷ nữa. Ngươi nhìn cái gì? Lãnh Khuynh Thiên càng nhíu mày nhìn hắc nam nhân trước mặt, làm gì mà trố mắt như vậy? Cô lẽ bị ngu, đáng tiếc đẹp mặt mà thần kinh có vấn đề. Tiểu thư, từ đàng xa tiểu cô nương thanh tú đích thị Hân Nhi chạy đến, khuôn mặt trái xoan lấm tấm mồ hôi cho thấy nàng ta đã chạy một đoạn đường khá vất vả. Hân tỷ tỷ, thần hy nhuyễn ngọt âm thanh vang lên. Ồ, tiểu thiếu gia ta tìm ngươi hào cực khổ nha. Hân Nhi hân hỉ kêu lên, tay bé nhỏ ôm lấy thần hy. Trừng phạt đích bảo bối khiến cho tiểu thư như vậy lo lắng đích. Ồ, da trẻ con thật nộn ni, bây giờ tại sao nàng biết tiểu thư lại như vậy cuồng búp bê rồi. Hân tỷ tỷ, ngươi làm ta ngợp, thần hy chu môi làm nũng. Ha, thật xin lỗi tiểu thiếu gia là ta quá mừng rồi. Ô, nàng cô lẽ bị tiểu thư lây bệnh viền hài tử, nàng cô phải luyến đồng chi phích đích. Hân nhi mặt nhăn thành một đoàn, lúc này mới nhìn về phía Khuynh Thiên đang dương cung bạt kiếm với một hắc y nam nhân. Tiểu thư, sao vậy? Hân nhi tò mò hỏi, tiểu thư tại sao như vậy hung nha? Hân nhi chúng ta về thôi, cô có gì? Khuynh Thiên mềm nhẹ cười, tay nhỏ bé một tay ôm lấy thần nhi, tay kia dắt Duệ Hy rời đi, Hân Nhi đuổi theo. Tiểu thư, có chuyện gì vậy, hắc y nhân đó gây chuyện sao? Hân Nhi tò mò hỏi nhỏ, nàng cô dám nói lớn, hắc y nhân kia bộ mặt thật đáng sợ, nàng chính là cô dám đắc tội nha. Cô có gì, hắn hình như có vấn đề về thần kinh, ta nói hắn một câu mà tự dưng trố mắt đờ người ra như thế. mặt còn liên tục thay đổi màu lúc xanh lúc trắng. Lãnh Khuynh Thiên nhíu mày nói, giọng điệu cô hờn giận. Nàng à, hắn là đang tức giận đích, cô phải bị thần kinh. Thật tội nghiệp, như vậy còn trẻ lại có vấn đề. Hân Nhi lắc đầu thương tiếc, đúng vậy, hắn tuy có lỗi với ta bảo bối nhưng mà như vậy đáng thương ta cũng cô trách nữa. Khuynh Thiên thở dài lắc đầu, đáng tiếc như vậy đẹp mặt. Hai người bóng người khuất dần, Bắc Ly Ngạo mặt chuyển thành một màu đen, hắc tuyến. Tuy rằng bọn họ nói rất nhỏ nhưng mà hắn võ công cao cường cô nghe thấy mới lạ, nữ nhân kia là có vấn đề sao chứ dám nói hắn bị thần kinh. Bắc Ly Ngạo lần đầu tiên trong đời biết thế nào là thức hộc máu. Cách chương.